Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1765. Đệ 1765 chương bóng dáng. Ngu Trường Phong cùng Ngu Tử Tô đều cảm nhận được hai cái tiểu gia hỏa cảm xúc biến hóa. Cảnh Nhi ở trong bí cảnh biểu hiện thực hảo. Hơn nữa trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Hẳn là ở nửa năm tả hữu là có thể đã trở lại, Ngu Trường Phong duỗi tay sờ sờ Ngu Thanh Thiền đầu. Lấy kỳ an ủi, chờ Cảnh Nhi trở về. Ta trước tiên liền tìm cơ hội an bài các ngươi gặp mặt, hai cha con tách ra như vậy nhiều năm. Lẫn nhau chi gian cảm tình lại phi thường thâm. Nói vậy đều rất tưởng niệm đối phương đi. Ngu Thanh Thiền vành mắt ửng đỏ. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Hảo, cảm ơn Tăng Tổ Phụ. Tăng Tổ Phụ, cha nếu trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, kia vì sao phải nửa năm sau mới có thể trở về? Ngay sau đó nàng nhớ tới vấn đề này, Ngu Trường Phong thở dài. Kia bí cảnh thập phần đặc thù, ra vào đều có thời gian hạn chế, cho nên nhanh nhất mở ra thời gian chính là ở nửa năm lúc sau, bất quá kia bí cảnh hoàn cảnh đặc thù, đối với ngươi phụ thân tác dụng sẽ rất lớn. Cho nên nhiều dừng lại nửa năm là chuyện tốt, hắn cười nói. Có lẽ cha ngươi ra tới lúc sau ly thiên linh cảnh tu vi liền không xa. Càng sâu phương pháp tối ưu là vận khí tốt cơ duyên đại nói. Ra bí cảnh nói không chừng chính là thiên linh cảnh đại năng, nghe được Tăng Tổ Phụ nói như vậy. Ngu Thanh Thiền hạ xuống cảm xúc khôi phục vài phần, nếu đối mỹ nhân cha có lợi. Như vậy nàng lại nhiều chờ nửa năm cũng không sao. Ngu Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn vẫn luôn cung kính vô cùng đứng ở Ngu Trường Phong phía sau Lâm. Minh Trạch, Tăng Tổ Phụ, ngài vừa rồi nói Lâm Sư Huynh là người của ngươi. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng chưa đoán trước đến Lâm Minh Trạch thân là Quy Nguyên Tông. Nội môn tinh anh thiên kiêu, thế nhưng sẽ là Tăng Tổ Phụ người. Hơn nữa các nàng nói chuyện khi Tăng Tổ Phụ không có kêu Lâm Minh Trạch làng tránh. Như vậy thuyết minh quan hệ tuyệt đối không bình thường. Ngu Trường Phong cũng không giấu giếm. Giải thích nói, chúng ta ba đạo chín đại môn phái thế lực lẫn nhau có ích lợi liên lụy. Cũng lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ. Bởi vậy mỗi một môn phái chung đều tuyệt đối có mặt khác tám thế lực lớn ám tử trong tình huống. Bình thường mỗi cái thế lực ám tử là sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận. Trừ phi gặp được đặc thù tình huống hoặc là thời điểm mấu chốt mới có thể chủ động bại lộ. Ngu Thanh Thiền khó hiểu hỏi, kia vì sao Lâm Sư Huynh sẽ trước tiên bại lộ cho chúng ta biết? A Trạch là người của ta, phía trước bởi vì yêu cầu dùng đến Quy Nguyên Tông tin tức. Bởi vậy ta liền đưa hắn đến Quy Nguyên Tông làm ám tử. Ngươi cùng Phong Thần đột nhiên gia nhập đến Quy Nguyên Tông. Bởi vậy hắn sứ mệnh cũng bởi vậy thay đổi, Ngu Trường Phong dừng một chút nói. Từ giờ trở đi, hắn sẽ trở thành các ngươi bóng dáng. Các ngươi về sau hướng ta hoặc là ngươi ra ra. Phụ thân truyền lại tin tức nói. Thông qua hắn chính là an toàn nhất, đương nhiên. Các ngươi nếu là tại Quy Nguyên Tông nội gặp được cái gì phiền toái hoặc là không có phương tiện. Làm sự tình, ở không bại lộ thân phận tiền đề hạ, cũng có thể phân phó hắn hỗ trợ hoặc là đi xử lý, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần lại lần nữa. Kinh ngạc, các nàng không nghĩ tới Lâm Minh Trạch chẳng những là Tăng Tổ Phụ người. Thế nhưng vẫn là giống tử sĩ giống nhau bồi dưỡng ra tới ám tử. Các nàng biết ở các thế lực lớn chung, địa vị tương đối đặc thù người đều sẽ có bóng dáng bảo hộ. Mà bóng dáng đều là dùng đặc thù huấn luyện phương pháp bồi dưỡng. Thuộc về tử sĩ một loại, một khi trở thành bảo hộ bóng dáng, cả đời đều là không có khả năng phản bội, nếu không đem đã chịu thiên địa pháp tắc trừng phạt cùng chế ước. Đến nỗi loại này lợi hại tử sĩ hoặc là bóng dáng là dùng biện pháp gì bồi dưỡng. Cũng thuộc về các đại môn phái bí ẩn, gặp qua hai vị chủ tử. Lâm Minh Trạch đã sớm biết chính mình tân sứ mệnh, tâm tính ở phía trước cũng đã chuyển biến, vì thế không hề miễn cưỡng đối hai người được rồi hành lễ. Ngược lại là Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần một chút còn có chút không thích ứng. Hết chương.